Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 36, ốc tư cơ thạc đức, gocchuyenaudio.com. Lúc này đã là cuối năm, Sở Từ cùng hai người ước định hào mồng 10 tháng riêng lại gặp nhau, sau đó liền từng người phân tánh. Sở Từ trước đi tiệm sách Hàn Mặc đem tranh minh họa khuôn mẫu thoại bản lần trước giao, lại cùng Lục trưởng quầy Hàn Huyên một chút về in ấn đề tập, lúc sau liền mang theo tiền quyết toán rời đi. Bởi vì lần trước mua rất nhiều đồ vật về nhà, cuối cùng vừa hỏi giá, hắn giống như đều mua đắt hơn mấy văn, cho nên Sở Từ đã bị tước đoạt quyền mua sắm. Huống hồ lúc này đã là 27 tháng chạp, đồ Tết trong nhà hẳn là đã sớm chuẩn bị. Sau khi về đến nhà lại là bận bận rộn rộn mấy ngày, Sở Từ vẫn là lần đầu tiên trải qua một cái Tết tuyệt vời như vậy sau nhiều năm. Cho dù là quét trần hay là dán câu đối xuân trên song cửa sổ hoặc là cùng Sở Tiểu Viễn cùng nhau ăn thịt viên mới chiên, đều là rất mới mẻ. Trước kia nhà hắn ăn Tết chính là người một nhà đến khách sạn đặt một bàn cơm tất nhiên, sau khi ăn xong bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút liền sẽ chuyển tới lĩnh vực từng người, sau đó biến thành kịch liệt thảo luận. Có đôi khi Sở Từ sẽ nghĩ, có lẽ bọn họ hy vọng lúc này ngồi ở bên người chính là học sinh bọn họ đi. Như vậy liền có thể đem nội dung bọn họ vừa rồi thảo luận nhớ kỹ, hơn nữa cũng có thể không hề trở ngại cùng tham gia vào đề tài bọn họ. Kỳ thật Sở Từ lúc cao trung khoa học tự nhiên cũng thực hảo, vì cùng bọn họ nhiều một chút đề tài mới tuyển văn khoa. Cũng may sau lại tuy rằng không có thể nhiều chút đề tài, nhưng hắn trong lúc học tập lại dần dần yêu thích văn khoa. Hiện tại bọn họ người một nhà ngồi ở cùng nhau, nhìn ngoài cửa sổ bông tuyết bay là tả, uống chút rượu, kể hai cái chuyện cười, dự đoán một chút tương lai tốt đẹp, thật tốt a, năm mới chính là thời gian đi thăm người thân cùng bạn bè. Sở gia dân cư đơn giản, mồng hai Sở cô mang theo trượng phu cùng hài tử tới cửa chúc Tết, Sở Từ lại nghe y lải nhải không ngừng. Lời y nói vẫn là như vậy nói chuyện không đâu, thời thời khắc khắc không quên khoe ra chính mình quen biết nhiều ít người có năng lực. Người Sở gia tập mãi thành thói quen, bao gồm biểu đệ Sở Từ cùng nhóm biểu muội đều là vào tai này ra tai kia, hiển nhiên cũng là cảm thấy phiền. Người Sở gia hảo trà hảo cơm chiêu đãi một nhà bọn họ, sau đó lại khách khách khí khí mà đem người tiễn đi. Ngày mồng ba người một nhà bọn họ đi nhà cựu cữu. Hai mợ cũng là thu xếp một bàn lớn đồ ăn lên, tuy rằng không quý trọng, nhưng là hương vị thực không tồi. Mồng bốn, Sở Quảng mang theo Thẩm Tú Nương cùng Sở Tiểu Viễn đi Thẩm gia chúc Tết, bọn họ sẽ ở lại vài ngày. Sở Từ vốn nên tới nhà Tần Phu Tử chúc Tết, nhưng Tần Phu Tử mỗi năm ăn Tết đều ở phủ thành Nhạc gia, y đã sớm nói qua dặn Sở Từ năm sau lại đi huyện học gặp y, vì thế hôm nay, trong nhà liền chỉ còn lại mẫu từ hai người bọn họ. Sở mẫu giao hữu rộng khắp đi theo một đoàn lão thái thái thừa dịp ăn Tết nhà này ngồi một chút nhà kia ngồi một lát đem Sở Từ ném ở sau đầu. Sở Từ kỳ thật cũng muốn cùng người trẻ tuổi trong thôn cùng nhau giao lưu một chút nhưng mà hắn lục lại trong ký ức cũng chưa tìm được bằng hữu nguyên chủ ở trong thôn giao hảo chỉ có thể hậm hực từ bỏ. Vạn hạnh chính là tiểu tử Tần Chiêu này chạy tới thôn bọn họ chúc Tết vì thế sau đó mấy ngày hắn liền đi theo Tần Chiêu chạy khắp núi. gocchuyenaudio.com Vào đông động vật phần lớn tương đối vụng về, Sở Từ đi theo đi mấy ngày thế nhưng cũng thân thủ đánh trở về một con thỏ hoang. Đêm đó, con thỏ hoang này đã bị người một nhà bọn họ ăn thịt. Trong nháy mắt liền tới mồng 10, Sở Từ bái biệt người nhà, bước lên xe la tới đón hắn, đi đến Trương gia. Trương Văn Hải cùng Phương Tấn Dương vừa nhìn thấy Sở Từ lập tức tiến lên đón, ba người chắp tay chào hỏi chuyện trò một hồi lâu việc nhà. Đợi sau khi vào thư phòng, Trương Văn Hải còn muốn nói chút cái gì, liền nghe Sở Từ nói. Khoát Chi huynh, Tấn Dương huynh, hiện tại liền bài tập trước đó bố trí lấy ra đi, hơn 10 ngày không gặp nói vậy nhị vị nhất định rất có tiến bộ. Trương Văn Hải nụ cười cứng đờ ở trên mặt y không tự giác mà nhìn về phía Phương Tấn Dương, phát hiện hắn đã đi lấy bài tập trong lòng không khỏi ô hô một tiếng, cũng đi đến trước bàn của mình ôm tới một chồng giấy. Sở Từ tiếp nhận bài tập Phương Tấn Dương, sau đó một tờ lật xem, sau đó lộ ra mỉm cười vừa lòng. Tấn Dương huynh quả nhiên vô cùng dụng công, này đó việc học đều hoàn thành không tồi, chính là ở chỗ này, yêu cầu kiêng dè một chút, sửa dùng từ khác. Cổ đại lúc viết văn chương yêu cầu, vì tôn giả húy, vì thân giả húy, vì hiền giả húy, nếu không chú ý kiêng dè, nhẹ thì hủy bỏ công danh, nặng thì lâm vào văn tự ngục không được thoát thân. Cổ đại kiêng dè khi đặt tên, trong văn chương hay nói chuyện cần tránh đi tên húy của vua, tên húy của thánh nhân, và tên húy của người thân tổ tiên người đó. Đường kim bệ hạ tên húy kiểu, Phương Tấn Dương văn chương có một câu. Kiểu kiểu nhược minh nguyệt chi quang, vẳng vặc như ánh trăng, có lẽ là viết lưu loát nhất thời quên kiêng dè. Phương Tấn Dương vẻ mặt nghĩ lại mà sợ, đa tạ Sở huynh chỉ điểm thiếu chút nữa phạm vào tối kỵ thật sự là không nên nha. Không ngại, chỉ cần đem tên húy của các vị đế vương qua các triều đại ghi nhớ. Kiểm tra xong bài tập Phương Tấn Dương, Sở Từ lại cho y một đạo đề làm y đi cân nhắc rồi sau đó liền bắt đầu lật xem Trương Văn Hải. Hắn vừa nhìn vừa không tự giác mà lấy đốt ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, trái tim nhỏ của Trương Văn Hải cũng đi theo hắn gõ. Phanh phanh phanh, mà nhảy không ngừng, Sở Từ xem xong, nhìn Trương Văn Hải lộ ra một nụ cười ấm áp. Khoát chi huynh này mấy bài thơ Vịnh Mai Vịnh Tuyết viết đến thực sự không tồi, đặc biệt là này một câu Xuân Phong bất giải tương tư tuyết. Gió xuân không hiểu tình cảm của tuyết có vẻ đặc biệt lưu luyến, chắc là chuyện tốt tới gần a. Trương Văn Hải xấu hổ mà cười hai tiếng, năm rồi đã cập quan, trong nhà mới bắt đầu tìm kiếm thê phòng cho y, lão thụ khai hoa. Cây già nở hoa, xác thực là nhịn không được nhộn nhạo chút. Nhưng, trong bài văn chương này xuất hiện mấy câu nói này là có ý tứ gì, Khoát Chi huynh có thể hay không giảng giải cho ta nghe một chút. Sở Từ dùng bút son vòng ra mấy chỗ, chỗ này đều là một vài chỗ trích dẫn điển cố, khả năng có 9 phần đều là Trương Văn Hải tự mình bịa chuyện, bởi vì Sở Từ chưa bao giờ ở chỗ nào nhìn thấy qua. Giống như học sinh của hắn trước kia khi sáng tác văn, đều thích ở đầu câu trích dẫn danh nhân danh ngôn, rồi sau lại cái gì? Ốc tư cơ thạc đức, đều viết ra, hơn nữa có đôi khi xác thực có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, thật sự làm người không biết nên khóc hay cười. Ốc tư cơ thạc đức tác giả vô căn cứ. Ngôn ngữ mạng, gocchuyenaudio.com, có đôi khi trong quá trình sáng tác hoặc viết văn chương, thơ tính bộc phát quá độ viết ra một câu có triết lý. Vì muốn làm câu nói của mình có sức thuyết phục cho nên bịa đặt ra một vị đại sư nào đó. Trên thực tế là, ta tự mình nói, Trương Văn Hải ấp úng nói không ra lời, mấy ngày này trong nhà vẫn luôn đều có rất nhiều người tới làm khách, y mỗi lần muốn dụng công, liền sẽ bị người đánh gãy, cho nên y chỉ có thể viết nhanh lên, căn bản không có thời gian đi cẩn thận cân nhắc. Giống bên trong xuất hiện cái gì? Ngày xưa Mạnh Công nằm ở trên tháp chợt thấy một con trùng lớn màu trắng bò qua. Linh tinh kỳ thật đều là y nằm mơ nhìn thấy. Như vậy đi Tấn Dương huynh hôm nay hoàn thành một bài văn chương kia liền đủ rồi, Khoát Chi huynh ngươi cũng chỉ cần hoàn thành 3 bài, như thế nào? Trương Văn Hải như chút được gánh nặng, lập tức gật đầu đồng ý, lúc chờ tiếp nhận đề mục Sở Từ truyền đạt thiếu chút nữa kêu một tiếng khóc ra tới. Tất cả đều là đề tách rời cùng đề cắt bỏ. Hơn nữa tách đặc biệt mở, hắn rõ ràng nhìn thấy Tấn Dương chính là một đạo đại đề, đó là trực tiếp xuất từ một đoạn văn chương. Xem ra Sở huynh không tính toán tha thứ y, ô hô. Khi Sở Từ đem hai bài tập hai người kiểm tra xong, cũng bắt đầu hoàn thành chính mình. Tần Phu Tử bố trí cho hắn mỗi ngày một bài thơ, hắn chưa bao giờ chậm trễ. Lúc đầu thơ hắn vẫn là trước điền vần chân, mới bắt đầu viết một cách cứng nhắc. Viết ra câu thơ nhìn qua giống hình giống dạng, kỳ thật làm bộ làm tịch diễn đạt không lưu loát. Nhưng sau lại viết nhiều, hắn thế nhưng cũng có một ít linh cảm, ngẫu nhiên hạ bút thành văn một hai câu, càng phẩm càng có hương vị. Vào một ngày linh cảm hứng khởi, hắn từng một hơi viết 3 bài thơ, nói đều là phong tục tập quán dân gian, nhìn qua tuy chất phác nhưng lại rất có nội hàm. Hôm nay hắn viết thơ cũng thuộc có cảm mà phát, viết chính là cái chuyện xưa chỉ đồng ham chơi, cùng tiên sinh đấu trí đấu dũng. Đương nhiên, trong thơ nguyên hình tự nhiên là Sở Tiểu Viễn cùng Trương Văn Hải. Cuộc sống không mặn không nhạt lại qua mấy ngày, vào ngày 15 tháng riêng hội nguyên tiêu, Sở Từ đem thân nhân trong nhà toàn bộ đưa tới trấn trên, đi dạo một đêm hội hoa đăng. Hắn xin miễn Trương Văn Hải mời, ở khách điếm thuê 3 cái phòng người một nhà lại tụ họp. Ngày hôm sau khi Sở Từ đưa bọn họ ra cửa, liền trở về Trương gia, vừa lúc ở cửa gặp phải Tiểu Nhị Hổ từ tiệm sách. Sở Tú Tài, ngài cuối cùng đã trở lại. Trưởng quầy tìm ngươi có việc, ngài mau cùng ta đi một chuyến đi. Dứt lời, liền phải vội vã đi ra ngoài. Chuyện gì gấp như vậy? Sở Từ buồn bực vô cùng lo lắng, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ lại có người muốn họa tranh khổ lớn? Ngài cùng ta đi sẽ biết, đây chính là chuyện tốt a. Sở Từ trong lòng có chút mờ mịt, hắn nện bước nhanh hơn, đi theo phía sau Hồ Tử, đi vào tiệm sách Hàn Mặc. Sở Tú Tài, lầu 2 thỉnh. Sở Từ bước lên lầu 2, sau đó thấy trong phòng có vài người. Ngoại trừ Lục trưởng quầy, những người khác hắn đều không quen biết. Sở Tú Tài, ngươi đã tới. Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là thủ hạ công văn đại nhân Trương Thư Biện, hai vị này là Hoàng quản sự hiệu sách huyện thành cùng Tề quản sự, vị này chính là lần trước mua tranh minh họa từ lão gia. Sở Từ âm thầm nhíu mày, nhóm người này lại đây làm gì? Đặc biệt là vị Trương Thư Biện, quan trưởng quản công văn, gocchuyenaudio.com. Nếu kết hợp với địa vị hiện đại, y đại khái xem như một loại văn phòng chủ nhiệm, như thế nào sẽ đến một hiệu sách nho nhỏ như vậy? Còn có Hoàng quản sự cùng Tề quản sự kia cũng là một loại giám đốc nhà xuất bản, chỉ là một hiệu sách nhỏ bọn họ nắm phần, như thế nào sẽ cùng nhau tới? Cổ quái nhất chính là vị từ lão gia kia, nhìn chằm chằm vào hắn không bỏ, trong mắt hình như có thâm ý, đương nhiên, trong đầu suy nghĩ chỉ là nháy mắt. Đối với mọi người, vị thư sinh này nghe Lục trưởng quầy giới thiệu xong sau, liền lập tức hành lễ cùng đại gia vấn an, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hành sự khiêm tốn lễ độ, quả nhiên là người có thể viết ra đề tập kia. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, đề tập kia của ngươi sau khi công văn đại nhân thẩm duyệt lập tức vỗ án tán dương, nói tất là đại tài giả mới có thể ra được những đề này. Lão phu dưới sự tò mò, liền mạo muội tới cửa, hy vọng các ngươi không cần để ý, Trương thư biện quá khen, tiểu tử bất tài, chỉ là đem những lời của những bậc hiền triết quy về một quyển, thật sự không coi là cái gì đại tài. Ha ha, ngươi quá khiêm nhượng, công văn đại nhân sau khi nhìn đề tập liền trình lên cho lão phụ tử. Lão phụ tử chính là 38 năm gia hiểu xuất thân tiến sĩ, ngay cả y đều nói tốt, làm sao có thể có lý nào không tốt. Hôm nay ta tới cửa, là cùng ngươi thương lượng một chuyện. Thư biện cứ nói đừng ngại, tiểu tử chăm chú lắng nghe. Lão phụ tử ngày xưa bởi vì các học sinh bổn huyện vô cùng lo lắng, lần xem trong toàn bộ Cam Châu phủ, người tài ba ùn ùn không dứt, tú tài cùng cử nhân số lượng càng là từng năm dâng lên. Chỉ có Viên Sơn huyện chúng ta, khảo chúng tú tài nhân số thế nhưng qua từng năm đều giảm xuống. Mỗi khi nghĩ đến điều này, lão phụ tử đều sẽ âm thầm rơi lệ không thôi, nói là bản thân trị huyện không đúng cách mới làm chi sĩ có tài mai một ở trong đám đông. Trương thư biện thở ngắn than dài, những người khác thấy thế cũng sắc mặt sầu khổ, tựa hồ đều vì những lời huyện lệnh nói mà khổ sở. Sở Từ cũng thuận thế làm ra một bộ dáng thổn thức. Hắn rất muốn làm những kẻ ở hiện đại tự nhận mình biết thổi dám cầu vồng tới nhìn một cái gì mới gọi là chân chính gọi là lão bánh quẩy. Kẻ già đời tay lão luyện, nhưng mấy ngày trước đây, lão phụ tử nhìn đề tập của ngươi, trong lòng rất là an ủi, nói nếu là trong huyện nhiều thêm mấy người nhân tài giống như ngươi, vậy làm sao phải sầu lo mãi Viên Sơn huyện không thể nổi trội. Chỉ cần đem đề tập này đưa đến toàn bộ trong huyện, những học sinh đó tất nhiên vui sướng không thôi, năm nay tú tài nhân số cũng chắc chắn tăng nhiều. Trương thư biện trên mặt tỏa ánh nắng tươi sáng, những người khác cũng giống như cầu vồng sau cơn mưa, kỹ năng thay đổi sắc mặt tuyệt hảo, làm người không thể không thán phục. Nghe đến đó, Sở Từ cuối cùng minh bạch hóa ra là huyện lệnh đại nhân coi trọng đề tập này của hắn, muốn ở trong phạm vi toàn huyện xuất bản, khả năng còn muốn quyền đặt tên. Bởi vì nếu các học sinh sau khi làm đề tập thật sự may mắn khảo trúng tú tài, vậy trong lòng tự nhiên cảm kích không thôi. Nếu bọn họ lại vừa lật thư, thấy tên huyện lệnh đại nhân xuất hiện ở chủ biên, cần gì sầu nhân tâm không đồng đều. Góc truyện audio.com Sở Từ ở trong lòng tinh tế cân nhắc, cảm thấy việc này với hắn mà nói có lợi mà vô hại, nhiều nhất chính là đem tên xếp hạng người biên tập chúng, một huyện lệnh tuyệt đối không có khả năng đem công lao của hắn hoàn toàn mạt sát. Hơn nữa huyện lệnh tự mình xuất bản, đến lúc đó phí xuất bản tuyệt đối là cuồn cuộn không ngừng. Sở Từ nghiêm mặt nói. Có thể vì lão phụ tử phân ưu, đúng là vinh hạnh của tiểu tử. Đề tập này vậy liền để lão phụ tử toàn quyền xử lý, tiểu tử lại không có hai lời. Ý tứ của hắn là, lão già ngươi liền đem đi đi, ta bảo đảm dán miệng thực kín, không tiết lộ nửa điểm tin tức. Trương thư biện cùng những người khác nhìn nhau cười, nói như vậy thức thời, vậy sự tình liền dễ làm. Nghe nói ngươi muốn đặt tên đề tập này là Từ Hải. Tiểu tử chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, lung tung lấy cái tên, đến lúc đó còn thỉnh lão phu tử đặt tên cho mới phải. Vâng, việc này ta sẽ thỉnh lão phụ tử chỉ giáo. Hiện giờ đã gần đến giữa trưa, không bằng liền để lão phu làm ông chủ, mời các vị một nếm mỹ thư xê bình an chấn. Lục trưởng quầy lập tức nói tiếp, nơi nào lại để ngài làm ông chủ, nếu các vị không chê tiểu nhân sớm đã ở Thúy Hương lâu định ra một bàn tiệc rượu, còn thỉnh các vị có thể vui lòng nhận cho đi trước. Ha ha ha, Lục trưởng quầy thật sự quá nhiệt tình. Chúng ta đây liền từ chối thì bất kính. Một đám người dắt nhau đi tới Túy Hương lâu, ở trước Túy Hương lâu, một nha sai trấn trên đã sớm chờ ở chỗ đó. Chư vị đại nhân mạnh khỏe, trưởng trấn chúng ta đã ở bên trong chờ. Mấy người lên lầu quả nhiên thấy Trần trấn trưởng đứng ở ghế lô, y vừa thấy Trương thư biện liền nói. Trương lão hiếm khi tới chỗ này, như thế nào không cho người báo ta một tiếng. Khiến ta chậm trễ khách quý, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Ha ha, lão Trần ngươi quá khách khí, ta chính là không muốn hưng sư động chúng, mới gạt các ngươi, ai ngờ đến các ngươi lỗ tai quá linh quang, rốt cuộc là không giấu giếm được nha. Trước đó vài ngày cùng Vương Giác cùng nhau ăn cơm, y còn nhắc tới ngươi, nói là lão phụ tử tán thành ngươi chị hạ có cách trấn trên có được cái người tài ba. Trần Châu thân là trưởng một trấn, vốn dĩ không cần khách khí như vậy. Thật sự là Trương thư biện là nhạc phụ Vương huyện thừa, trong huyện phó trực tiếp lãnh đạo người, vậy không nên kính chút sao? Lão phụ tử thế nhưng nhắc tới ta, Chấm, Trần Chấn Trưởng vẻ mặt thụ sùng nhược kinh, làm phiền lão nhân gia nhớ tới, thật sự là hổ thẹn hổ thẹn. Không biết là vị tài ba nào có thể được hắn khen ngợi. Đây chính là vị sở tú tài này, cách chương.